Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, thần tính phân cách, chương 1197, thần tính phân cách cho nên nếu như mở ra mới tín đồ tụ tập mà, liền cần mới tượng thần đến thu thập tín ngưỡng chi lực. Mà thần tính phân cách cũng là nhất chuyện phiền toái. Trên thực tế, muốn phân cách thần tính càng tráng kiện càng tốt. Thần tính nếu là số lượng quá ít, ở phân cách trong quá trình rất dễ dàng dẫn đến thần tính tan vỡ tiêu tan. Ở phân cách quả cầu lửa bên trong thần tính thời điểm, Vệ Tiểu Bắc liền mạo không ít nguy hiểm mà ni cho nên hiện tại, Vệ Tiểu Bắc quyết định để tượng thần bên trong thần tính lại tráng lớn một chút. Hai ngày không đủ, liền một tuần, sáng sớm hôm sau, tụ tập ở tế đàn trước tín đồ số lượng lại gia tăng rồi không ít. Cũng chớ xem thường rồi đại danh pháo đài tới được hơn 1.000 tín đồ. Số lượng của bọn họ tuy nói so với trong căn cứ quân sự muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ ở đến căn cứ quân sự sau khi liền bị những kia tế ti tiến hành rồi một loạt giáo dục. Cuối cùng từ này loạt tín đồ bên trong sinh ra thành kính tín đồ số lượng dĩ nhiên không thể so. Trong căn cứ quân sự những kia tín đồ ít hơn bao nhiêu? Vệ Tiểu Bắc thoáng nghiên cứu rồi một thoáng bên trong nguyên nhân. Phát hiện trong này đại khái chính là một hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng rồi. Muốn nói trước trong căn cứ quân sự nhân loại. Tuy nói cuối cùng vẫn bị quỷ quái công phá rồi căn cứ. Một phen tàn sát, máu tanh cực kỳ, nhưng bọn họ trước vẫn là nằm ở một loại trạng thái an toàn. Tuy nói so với hòa bình xã hội thời kỳ muốn không an toàn nhiều lắm. Nhưng bọn họ vẫn luôn không có quá to lớn ăn bữa nay lo bữa mai cảm giác. Dù sao căn cứ quân sự bản thân kiên cố phòng ngự, mạnh mẽ hiện đại vũ lực. Đều có thể để bọn họ có một loại hư huyễn an toàn bảo đảm ni mà đại danh pháo đài những người kia liền không giống rồi. Vũ khí của bọn họ cực kỳ lạc hậu, vẫn luôn bị quỷ quái công kích, hết thảy phòng ngự đều cần y dựa vào chính mình, nhân khẩu lại ít, cũ kỹ pháo đài phòng ngự. Tất cả những thứ này tụ hợp lên, để bọn họ ép cái mảy may cảm giác an toàn, cho nên bọn họ bị Vệ Tiểu Bắc cứu sau khi lại mang tới tương đối an toàn căn cứ quân sự, lại bị những kia tế ti một phen hướng dẫn sau khi liền đối với thần mặt trời sản sinh rồi tương đối mãnh liệt tín ngưỡng kích động. Đã như thế, bên trong thành kính tín đồ tỷ lệ hơi cao, liền chẳng có gì lạ rồi. Sự phát hiện này làm cho Vệ Tiểu Bắc đối với sau đó cứu viện hành động làm ra một chút thay đổi. Đương nhiên, loại này thay đổi đối với mặt sau những kia cần gấp cứu viện người Nhật Bổn mà nói. Cũng không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu rồi. Tạm dừng rồi kế hoạch cứu viện, Vệ Tiểu Bắc ở trong căn cứ quân sự tồn rồi mấy ngày. Mỗi ngày ngoại trừ phần lớn đầu óc dùng cho gen phương diện tương quan nghiên cứu ở ngoài. Còn lại tinh lực thì lại dùng ở huấn luyện tế ti học đồ. Đào tạo phổ thông chờ các phương diện. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc còn muốn lấy sạch quan tâm rồi một thoáng tuyết nữ. Tanabe Kojiro, Toyotomi Fujino chúng nhân trong lúc đó quan tâm căm thù tình cừu. Muốn nói tế ti học đồ, ở Yoku Nobita, Takeda Ueno chờ nhân nỗ lực, trái lại chọn lựa ra một chút hạt giống tốt. Đương nhiên, những này tế ti học đồ hoặc là khẩu tài hơn người. Hoặc là chính là trời sinh mị lực thuộc tính hơi cao. Dù sao, tế ti cái môn này nghề nghiệp, chú ý chính là dao động, lại dao động, để tín đồ tin tưởng chính mình, tin tưởng lời của mình, tiến tới tín ngưỡng thần mặt trời. Đây mới là một cái hợp lệ tế ti, ưu tú tế ti nhưng là đem một vị phổ thông tín đồ biến thành kính tín đồ. Báo danh tế ti học đồ có chừng hơn 1.000 người. Mà chọn lựa ra tế ti học đồ số lượng thì lại có tới năm hơn trăm người. Đặc biệt là có thể thấy được Yoku Nobita chúng nhân dã tâm thực tại không nhỏ. Trong này nguyên nhân rất đơn giản. Ở lúc trước trong hội nghị, Vệ Tiểu Bắc liền nói được rất rõ ràng. Hiện tại tín đồ số lượng quá ít, địa bàn quá nhỏ, vì lẽ đó đại gia chức vị không cao tốc, Oan Ức một thoáng, này trực tiếp liền đem tín đồ số lượng cùng địa bàn to nhỏ cùng Yoku Nobita chúng nhân chức vị cúp. Máy câu, rất hiển nhiên, Yoku Nobita bọn họ là vì là lượng lớn tăng cường tín đồ làm chuẩn bị rồi. Cái kia Toyotomi Fujino là vệ tiểu Bắc tự mình điểm danh tế thi học đồ. Tự nhiên trực tiếp tiến vào rồi danh sách bên trong. Đồng thời hắn chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, như vậy thành công tốt nghiệp, trở thành một tên chính thức tế ti là không có bất cứ vấn đề gì. Mà cái kia Tanabe Kojiro lần này đại khái là chịu đến rồi kích thích. Rõ ràng rồi một cái đạo lý, thực lực của chính mình mới là thật sự thực lực, cho nên của nó cũng báo danh tham gia rồi tế ti học đồ chọn. Tin nói của nó ở rất nhiều thâm niên tế ti. Phổ thông tế ti sát hạch dưới, biểu hiện tạm được, nhưng cuối cùng lại cũng bị chọn lên. Khắc khắc, được rồi, trong này vệ tiểu Bắc là ra tay rồi. Không thể không nói, vệ tiểu Bắc cái tên này, nhìn qua cái kia cái gì máu lạnh vô tình, nhu tình như nước cái gì, nhưng trong xương ít nhiều gì còn có chút thích xem náo nhiệt tâm tính. Dựa theo trước tình thế tiếp tục phát triển. Toyotomi Fujino thỏa thỏa nghiền ép Tanabe Kojiro a. Tuy nói cái kia tuyết nữ hiện tại cũng tập trung vào rồi thần mặt trời ôm ấp. Bất quá tối đa sau đó cũng chính là một cái phổ thông tín đồ. Một cái cao cấp tay chân. Đối với tuyết nữ tín ngưỡng, vệ tiểu Bắc là quan sát qua rồi. Của nó hay là bởi vì có chút nản lòng thoái chí. Đối với thần mặt trời tín ngưỡng trái lại khá là thành kính. Có chút dường như cổ đại nữ tử nản lòng thoái chí lễ Phật loại cảm giác đó. Nhưng của nó sản sinh tín ngưỡng chi lực cũng rất ít. Đỉnh cao nhất thời điểm, cũng không có một cái phổ thông tín đồ nhiều. Này cũng không phải nói của nó tín ngưỡng không thành kính. Vệ tiểu Bắc suy đoán hẳn là cùng với tư hôi giới mà đến có chút quan hệ. Dù sao, cái kia châm nữ tình huống cùng tuyết nữ gần như... Tín ngưỡng khá là thành kính, có thể tín ngưỡng chi lực rất ít, đương nhiên điểm này, còn cần kế tục quan sát, lại nói rồi, tuyết nữ hiện tại cùng Tanabe Kojiro trong lúc đó quan hệ cũng bởi vì trước ở pháo đài bên trong. Một màn, trở nên hơi khó bề phân biệt lên, đương nhiên, bất kể nói thế nào, đem Tanabe Kojiro thêm đi vào, cũng có lợi cho tăng lên lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh. Một tuần thời gian trôi qua rồi, trong lúc vệ tiểu Bắc lại đến cạnh biển thu rồi một lần lương thảm đưa tới vật chất. Lần này, bởi lương thảm vẻn vẹn chỉ là đem một sức mạnh dùng ở mở rộng diện tích trên. Cho nên thu hoạch vật chất vượt quá rồi 2.000 tấn. Bởi vậy, lương thực tạm thời đầy đủ rồi. Các tín đồ ở nhìn thấy kho lúa bên trong trồng chất như núi phấn túi áo sau khi... Tín ngưỡng cũng biến thành kiên định hơn rồi. Ở đối với các tín đồ tuyên truyền bên trong, những này lương thực tự nhiên không phải bỗng dưng rớt xuống. Mà là vĩ đại thần mặt trời thương hại tín đồ mà ban ân hạ xuống. Bởi vậy, tượng thần bên trong thần tính đi ngang qua khoảng thời gian này sau khi của nó số lượng ngơ ngác tiếp cận rồi một tia, cho nên, vệ tiểu Bắc nhín chút thời gian. Dùng gỗ lần thứ hai điêu khắc rồi mấy tôn tượng thần. Những tượng thần này độ cao khoảng chừng ở một người cao tốc khoảng chừng. Thừa dịp trời tối không người thời điểm, vệ tiểu Bắc liền tới đến rồi tế đàn trước. Lên tế đàn, vệ tiểu Bắc tay phải kề sát ở tượng thần bên trên. Sau đó cái kia tượng thần bên trên liền bốc cháy lên rồi ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Đợi đến vệ tiểu Bắc đem tay phải hút ra thời điểm. Tay phải trong lòng bàn tay lập tức liền xuất hiện rồi nhất tiểu đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt, mà tràn ngập ở tượng thần bên trên hỏa diễm hết mức tiêu tan. Liền ngay cả tượng thần nguyên bản vì ánh sáng cũng biến thành lờ mờ đi rất nhiều. Vệ tiểu Bắc ánh mắt rơi vào đoàn kia hỏa diễm bên trên. Trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, đây chính là tượng thần bên trong ẩn chứa thần tính rồi. Không thể không nói. Này thần tính xác thực có cực kỳ mãnh liệt mê hoặc tính. Mặc dù là vệ tiểu Bắc hiện tại ý chí lực lượng cực kỳ kiên định. Đang nhìn đến này đoàn thần tính thời điểm, cũng có một loại không nhịn được như muốn nuốt vào kích động sản sinh. Này nguyên vốn là thần tính một loại đặc tính thôi. Thần tính mãi mãi cũng không phải đơn độc tồn tại với trên thế giới này. Của nó cần cùng vật gì khác kết hợp lại, mới có thể phát huy ra của nó thần kỳ hiệu ứng. Lấy Vệ Tiểu Bắc trên tay này đoàn thần tính lượng tới nói. Nếu như đem đặt ở một khối hòn đá nhỏ trên, nếu không rồi mấy ngày, này thần tính sẽ tự mình hòa vào trong tảng đá, nếu như lại có thêm nhân đối với tảng đá kia tiến hành tế bái. Sợ rằng nhiều nhất thời gian mấy năm tảng đá kia sẽ tự mình sản sinh một ít linh trí. Trở thành biến dị nông mậu thị trường như vậy kỳ dị sinh vật. Đương nhiên, mặc dù là như vậy, bởi của nó đến từ chính quả cầu lửa, như vậy của nó cũng sẽ phải chịu quả cầu lửa ảnh hưởng cùng khống chế. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cần thiết chuyện cần làm, chính là đêm này đoàn thần tính cắt chém rồi một phần đi ra. Vươn tay trái ra ngón trỏ, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng hít một hơi, ngón trỏ trên lập tức liền tuôn ra một tia màu trắng bạc thật hống. Bên trên nằm dày đặc màu lam nhạt điện quang, truyền tức sau khi liền hóa thành một đem sắc bén cực kỳ đao nhọn. Đao nhọn nhẹ nhàng hướng đoàn kia thần tính trên đụng vào. Thần tính gần giống như gặp gỡ rồi thiên địch giống như vậy. Cấp tốc né tránh ra đến, nhưng thần tính tốc độ tóm lại không có cái kia đao nhọn nhanh. Thoáng qua trong lúc đó, thần tính liền bị đao nhọn mổ xẻ thành rồi hai nửa. Theo thần tính bị xé ra, một ít ngọn lửa màu vàng kim nhạt hạt tròn lắp bắp mà ra. Lập tức lại bị chia làm hai đám thần tính hấp thu về. Đương nhiên, này ghép lại không tính kết thúc. Sau đó đao nhọn lần thứ hai hạ xuống, đem thần tính kế tục phân cách. Không bao lâu thời gian, Vệ Tiểu Bắc tay phải lòng bàn tay bên trên liền xuất hiện rồi sáu đám dường như đậu đinh ngọn lửa. Màu vàng kim nhạt, mà Vệ Tiểu Bắc sắc mặt cũng là trở nên trắng xám cực kỳ. Trên trán từng viên một mồ hôi hột xông ra, phải biết, cắt chém này thần tính không phải là một cái như vậy chuyện dễ dàng. Thần tính đồ chơi này trước đây liền giới thiệu quá, ghép lại không phải tảng đá bùn loại hình phổ thông đồ vật. Của nó chính là thế gian quy tắc hạn chế hóa. Đương nhiên, cái này cũng không cần quá nhiều giới thiệu. Trọng yếu chính là, thần tính mỗi bị phân cách một lần, như vậy sẽ hao tổn một ít, nếu như cắt chém không xứng, cả đoàn thần tính cũng có thể bởi vậy tan vỡ biến mất. Vệ Tiểu Bắc này đã là đem thần tính tiêu hao suy yếu đến rồi cực hạn. Đương nhiên, bởi vậy trả giá cũng là to lớn tâm thần tinh lực tiêu hao. Nếu không thì, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, muốn sắc mặt tái nhợt. Đầu mạo toát mồ hôi, thực tại có chút khó khăn. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm lỡ thời gian, mà là đêm này sáu đám thần tính từng cái đưa vào rồi chính mình điêu khắc mạnh tượng thần bên trong. Theo thần tính nhập chú, tượng thần trên liền trồi rồi từng tia một hào quang nhàn nhạt. Sau đó, này sáu tôn tượng thần cùng thanh mộc phúc địa bên trong quả cầu lửa thành lập rồi một loại thần khí. Liên hệ, đến lúc này, này sáu tôn tượng thần coi như là đại công cáo thành. Chỉ cần đem đặt tế đàn bên trên, để tín đồ ngày đêm cúng bái cầu khẩn, như vậy của nó liền có thể chậm rãi hấp thu tín đồ sản sinh tín ngưỡng chi lực rồi. Đợi đến mặt trời mọc, trong căn cứ quân sự bắt đầu trở nên huyên náo động đến thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền đem những kia tế ti triệu tập rồi lại đây. Tuyên bố rồi đón lấy phương án hành động, cái này phương án hành động trên thực tế khá là đơn giản. Chính là những này tế ti đi tới Vệ Tiểu Bắc chọn lựa mấy cái căn cứ quân sự. Nhân loại tụ tập mà, tiếp thu tín đồ, đương nhiên, trước lúc này, cần Vệ Tiểu Bắc trước đem những chỗ này giải cứu ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.